Cực phẩm công tử, chương 15, chết rất đáng. Góc truyện audio.com. An Nhạc lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến, dùng kỹ năng khống chế ngăn chặn việc hắn uống dược. Tuy nhiên trang bị của hai người cách nhau quá xa, đặc biệt là phần trên. Thời trang trong các trò chơi đều là do Thương Thành bán, dùng AMB mua để làm đẹp thêm cho nhân vật. Trò này cũng vậy nhưng lại khác biệt hơn chút xíu. Đó chính là trang bị phụ ma, dùng để gia tăng thuộc tính nhân vật. Vì vậy hai người chỉ kém nhau 6 cấp, lấy công kích của An Nhạc cũng không thể một lần giết chết hắn. Mà không giết được hắn thì hắn sẽ tìm được sơ hở để uống dược. Một cuộc tử đấu lại biến thành trường kỳ kháng chiến. Trôi qua mấy phút đồng hồ, thuốc trong túi An Nhạc không còn nhiều nhưng người vây xem lại càng ngày càng nhiều. An Nhạc không khỏi nhíu mày. Phiền toái rồi đây, đột nhiên cô híp mắt lại mỉm cười. Trong mắt ánh lên nét giảo hoạt, có biện pháp rồi, hắn không phải muốn áp sát sao, cô sẽ cho hắn áp sát, vì thế An Nhạc tung ra liên hoàn chiêu đánh cho hắn còn nửa thanh máu. Cố ý lộ ra một chỗ sơ suất, để cho hắn có cơ hội tiến lại, Ni Mã quả nhiên bị lừa, đánh lâu như vậy vẫn bị đối phương chơi đùa, hắn sớm khó chịu rồi. Thấy cơ hội làm sao lại buông tha, hắn gấp đến độ không thèm uống dược trực tiếp áp sát. An Nhạc thấy kiếm khách kia đã tới, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình, đầu ngón tay không chút hoang mang thao tác trên bàn phím. 15 giây sau tất cả mọi người vây xem đều thấy kiếm khách lớn lối kia lấy một tư thế bi thảm nhất ngã trên mặt đất. Đúng vậy, Ni Mã chết rồi, hơn nữa còn chết dưới kỹ năng lưu thất. Trong phút cuối hắn còn muốn uống dược, nhưng trên người mang trạng thái lưu thất, đúng lúc khiến cho lượng máu cuối cùng cạn sạch. Hệ thống nhanh chóng soát ra tin tức, Yến Châu Thành, Ni Mã thảm bại dưới tay tôi vì bạn mà đến. Tinh thần người vây xem bị chấn động rồi. Không đơn thuần vì tiểu pháp sư thắng, mà còn vì tiểu pháp sư sau khi bị kiếm khách áp sát lại điên cuồng thao tác. Đủ khiến cho một vài tân thủ cúng bái. An Nhạc cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô làm như vậy coi như được ăn cả ngã về không? Nếu như cô sai sót hoặc chậm mất một thao tác thì hiện giờ người nằm trên đất chính là cô. Bản địa, người đau chứng hả? Ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi, uống dược rồi mà còn đánh không lại. Phải đàn ông không vậy? Bản địa, ta đến chơi đùa một chút thôi. Đau chứng đừng nói như vậy. Nếu người khác trái tim mỏng manh, đi Thái Lan biến thành nhân yêu thì làm sao bây giờ? Tổn thương quá lớn a, tổn thương quá lớn. Bản địa, tôi vì bạn mà đến. Cười hắn đủ dũng khí sao? Như vậy chẳng khác nào vũ nhục nhân yêu. Từng câu châm chọc tràn ra. Một người đáp một người sướng cười nhạo hắn. Người đàn ông phía bên kia màn hình giận tái mặt. Nhân vật Ni Mã bò dậy. Bởi vì tử vong nên trên người mang trọng thương. Cả người trở nên thảm hại, bước đi cũng tụt máu. Bản địa, Ni Mã, tôi vì bạn mà đến cái đồ SP, ngươi chờ đấy cho ông. Bỏ lại một câu hung hãn, hắn rất không khí phách lo cao tại chỗ, nhưng cũng khiến cho nhiều người sảng khoái. Bởi vì người này lớn lối không phải ngày một ngày hai. Thường xuyên khi dễ mấy ức nhỏ, hôm nay bị như vậy người khác không vui mới là lạ đó. Bản địa, hỏi quân có bao nhiêu sầu, mới vừa rồi ai đánh cuộc mau đưa tiền đây, đưa tiền đây, bản địa, ta đến chơi đùa một chút thôi, người ở trên, ta nhớ lúc nãy không phải ngươi nói tiểu pháp sư thua sao, đưa tiền, bản địa, hoa cúc thật đẹp a, tôi vì bạn mà đến, nếu không ngại tới đây cho tỷ bo một cái, rất có tiềm lực a, lại có thể, đem ngươi đẩy ngã mắt đầy sao, cách chương.